Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 635, Diệt Thế. Quang âm như nước, năm tháng lưu kim, trong nháy mắt, ba năm năm tháng thoáng một cái đã qua, hư vô trong thời không, hỗn độn chi khí phiêu đãng, ở hỗn độn trung tâm, Bất Tử Thiên Hoàng tựa như nhất tôn tiên thiên ma thần, ngồi xếp bằng trong đó. Ở trước mặt hắn, một khối tràn đầy hắc sắc hoa văn ngọc bàn, chìm nổi với hỗn độn, không ngừng phun ra nuốt vào nổi hỗn độn chi khí. Khối này ngọc bàn chính là phi tiên bọc. Thời gian 3 năm, Bất Tử Thiên Hoàng không ngừng lấy tự thân pháp lực cùng với tiên đạo pháp tắc thanh tẩy ngọc bàn. Rốt cục khôi phục cái này thần vật vài phần uy năng. Đợi ta hiến tế phía thế giới này, tu thành tiên đế. Coi như ngươi chạy đến hỗn độn sát biên giới, ta cũng muốn đưa ngươi bắt trở lại. Bất Tử Thiên Hoàng trợn mắt, sáng chói thần quang từ trong mắt hắn bắn ra, tựa như lưỡng đem tiên kiếm, đục lỗ hỗn độn. Ba năm nay gian, Bất Tử Thiên Hoàng thời khắc chú ý không ngừng phiên trào hỗn độn, lại không thu hoạch được gì. Thôi động phi tiên bộc, sáng chói tiên quang bạo phát, hình thành các loại dị tượng, có tiên nhân vũ hóa, lại giống có phàm nhân phi tiên, có chân long vọt lên, lại giống có thần hoàng khẽ kêu. Vô cùng thụy thải từ ngọc bàn chỉ thượng bạo phát, hóa thành một đạo tiên thác, trực tiếp xỏ xuyên qua cái này kẽ hở cùng nhân giới vũ trụ bích chướng. Bất quá so sánh với đã từng, cái này sáng chói phi tiên bọc trong lại nhiều vô số vớ đen. Vớ đen dây nối nổi nhất đạo đạo tiên hà, đây là bóng tối lực lượng. Cũng là phi tiên bộc phục hồi như cũ then chốt. Trước đây Trương Đạo vừa ra tay, lấy vô thủy chung lực lượng đánh nát phi tiên bộc, đó là từ bổn nguyên hủy diệt. Nếu không phải Bất Tử Thiên Hoàng thủ đoạn thông thiên, lại hắc ám lực không gì sánh được huyền bí, phi tiên bộc căn bản không có hy vọng phục hồi như cũ. Mà bây giờ các loại vừa khớp cộng lại, lại có thể dùng cái này thần vật tái hiện thế gian, kích hoạt phi tiên bộc. Đồng thời, Bất Tử Thiên Hoàng tinh thần ý chí cũng đem phương viên vô số trong triệt để bao phủ. Mỗi một sợi hỗn độn khí chảy biến hóa, ở trong lòng hắn đều rõ ràng rành mạch. Hắn cũng trí tuệ thông thiên chi thế hệ, biết hiểu như nếu như đối phương muốn ra tay ngăn cản hắn, đây là cơ hội tốt nhất. Đáng tiếc hắn nhất định là phải thất vọng. Hỗn độn bình tĩnh như cũ, Trương Đạo Nhất không có nửa điểm hiện thân ý tứ. Ngày này là vũ trụ vạn khu vực tối tăm nhất một ngày đêm. Có tiên thác trời giáng, vô tận hủy diệt chi lực từ trong đó bạo phát, phá diệt tinh sông, vũ trụ vạn khu vực trong từng vị cổ thánh, thậm chí là mấy thời đại phía trước chuẩn đế đều xuất thủ, cần phải đem tiên thác đánh nát. Đáng tiếc cho dù mạnh như chuẩn đế, ở phi tiên bộc trung chút xuống ra hủy diệt trước mặt mình, cũng nhỏ bé nếu con kiến hôi. Không có nửa điểm sức phản kháng. Một ngày này, vạn ức sinh linh kêu rên, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Một cái lại một cái tinh hà bị phá diệt. Không gian khoảng cách ở phi tiên bộc trước mặt không đáng kể chút nào. Hai cái thế giới nó đều có thể quán thông. Làm sao huống chính là nhân giới hư không? Rốt cục, ngủ say với nhân giới vũ trụ không cũng biết đất đế tôn thức tỉnh. Hắn vốn định muốn luyện nhân giới vũ trụ cùng kẽ hở thế giới là chí tôn tiên đỉnh, lấy thu được sức mạnh không thể tưởng tượng được. Mà bây giờ, Bất Tử Thiên Hoàng diệt thế, trực tiếp đưa hắn từ trạng thái ngủ say giật mình tỉnh giấc. Nhất tôn tiên xuất hiện, cho vô số sinh linh lấy lòng tin, vô số thư lực hướng về đế tôn quán chú. Hắn đã thành chúng sinh hy vọng cuối cùng, nhưng Bất Tử Thiên Hoàng thật sự là quá cường đại. Bên cạnh thân thể phá vỡ mà vào nhân gian, liền bộc phát ra siêu việt hồng trần tiên chiến lực. Hai người chiến đấu kịch liệt 9 ngày, ngay cả phi tiên bộc cũng biến thành ảm đạm. 9 ngày đại chiến, bọn họ lấy tinh hà là chiến trường, vũ trụ vạn khu vực gần như bị triệt để đánh nát, vô số sinh linh tử vong. Cái này phương vũ trụ triệt để hóa là một cái tử địa. Cuối cùng đế tôn rơi vào hạ phong, bị Bất Tử Thiên Hoàng một trường vỗ toái nhục thân, cũng luyện hóa nguyên thần. Theo cuối cùng nhất tôn tiên tử vong, nhân giới vũ trụ lại không hy vọng, hư không tịch diệt. vạn đạo rơi xuống và bị thiêu cháy. Vũ trụ cuối cùng đi tới phần cuối. Vô tận hủy diệt chi lực tràn ngập tinh không, hủy diệt nổi tất cả vật chất. Cuối cùng, theo vũ trụ vạn khu vực trung tâm hư không sụp đổ, nhân giới vũ trụ bắt đầu sau cùng hủy diệt. Trong hỗn độn, Bất Tử Thiên Hoàng đứng chắp tay, mắt lạnh nhìn nhân giới vũ trụ toát ra sau cùng quang thải. Thế giới như vậy, hắn hủy diệt đếm không hết. Nếu không phải giới này đặc thù, hắn đối với diệt thế không có nửa điểm hứng thú. Nhân gian hủy diệt, tiên vực cũng bắt đầu dao động. Từng đạo cường đại pháp tắc bắt đầu hỗn loạn. Rực rỡ quang vũ hướng về trong hỗn độn chút xuống. Đây là tiên vực tinh túy. Theo nhân gian vũ trụ hủy diệt, phản ứng dây chuyền phía dưới, tiên vực lại giống bắt đầu tan biến. Bất quá quá trình này cực kỳ thong thả. Nếu mặc cho tiên vực tự nhiên hủy diệt, chỉ ít cần đến trăm vạn năm kế thời gian. Trong hỗn độn, Bất Tử Thiên Hoàng lấy tay. Nếu thanh long xuất thủy, lên tới hàng ngàn tỷ kỳ dị phù hiệu ở trong bàn tay hắn thoáng hiện. Sáng chói hắc bạch nhị sắc thần quang bạo phát, khiến cho người hít thở không thông, cường đại khí hơi thở nở rộ. Ầm ầm, hỗn độn run, mà tiên vực phụ cận hỗn độn chi khí càng là trực tiếp nổ lên. Phân hóa âm dương, diễn biến ngũ hành, chuyển trời đất mở ra chi tướng. Bất quá thoáng qua trong lúc đó, những thứ này sắp sửa thành hình nhỏ bé tiểu thiên địa liền trực tiếp nổ lên. Càng cường đại hơn hủy diệt chi lực, từ trong đó tuôn ra, tiên vực chấn động. Cửu sắc tiên sét ở tiên vực mặt ngoài phập phồng, đục lỗ hỗn độn, đây là tiên vực giữ gìn hộ pháp thì, cũng là vô số năm qua không người tiến nhập tiên vực nguyên nhân chủ yếu. Cái này tiên sét là cực đoan nhất hủy diệt chi lực, đủ để giết chết đại đế trọng thương Hồng Trần Tiên. Bất quá Bất Tử Thiên Hoàng vị này tiên vương hóa thân nhưng có thể bình yên thừa nhận. Nếu không phải là hủy diệt nhân gian, hắn sớm có thể trực tiếp đánh vào tiên vực, lấy hắn thủ đoạn, tiên vực giữ gìn hộ pháp thì đối với hắn vô dụng. Theo một tiếng nổ vang, trong hỗn độn đột nhiên xuất hiện một cái thông lộ, nhất phương quang minh thế giới xuất hiện ở Bất Tử Thiên Hoàng trước mặt. Lấy Ngô Tàn Khu vi dẫn, dùng cái này bổn nguyên làm tế, chấm ngoặc kép, mờ mịt tế tự tiếng, ở một tòa hùng vĩ trong tế đàn quanh quần. Vô tận thần ma hư ảnh phủ phục với trên tế đàn, đọc thầm tế văn. Chính giữa tế đàn, Bất Tử Thiên Hoàng đứng chắp tay. Ở trước mặt hắn, một đoàn cửu thải vầng sáng lưu truyền, diễn biến thiên địa vạn tượng. Đây chính là che trời thế giới bổn nguyên. Bất Tử Thiên Hoàng hủy diệt thế gian, chính là vì vật này. Che trời thế giới không tính là cường đại, ở giới trong biển có thật nhiều cùng với tương tự, thậm chí là siêu việt thế giới. Nhưng thế giới này cũng rất đặc thù, bởi vì đây là bổn nguyên thế giới chiếu hình, là một loại khả năng tồn tại tương lai. Theo cúng tế tiến hành, cửu thải bổn nguyên càng ngày càng yếu ớt, mà trên tế đàn thần quang cũng càng phát ra rực rỡ. Vô số kỳ dị phù hiệu vào giờ khắc này tóe ra trước nay chưa có quang thải, bắn vào hỗn độn ở chỗ sâu trong. Tôn tiến lên, nhất đạo trấn áp hỗn độn, luân chuyển đại đạo, phá vỡ hữu vô đáng sợ ý chí từ mịt mờ trong hỗn độn phủ xuống. Có thể dùng tế đàn run không ngừng. Bất Tử Thiên Hoàng quỳ một chân trên đất, thấp bản thân đầu cao ngạo, nói ra nguyện vọng của ngươi. Như thật như ảo nỉ non âm thanh có ở đây không chết Thiên Hoàng vang lên bên tai. Nghe được cái này thanh âm, Bất Tử Thiên Hoàng mừng rỡ trong lòng, đạt được tôn lên đáp lại. Mục đích của hắn đã đạt được hơn phân nửa. Ta nghĩ thành tựu tiên đế vị. Bất Tử Thiên Hoàng đáp lại, thanh âm có chút run rẩy. Vô số năm nguyện vọng rốt cục gần thực hiện. Lúc này hắn cũng nữa không áp chế được trong lòng mình tâm tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.